không có gì mãi mãi. Chương 16, góc truyện audio.com. Bách vẫn phải đi thua sáng với hung thần, tên cô thầm gán cho bác sĩ Ba Cơ. Cô đã phụ mổ cho ông 3 lần, và dù có mặc cảm thù ghét, cô vẫn không thể không thán phục trước tài năng kỳ lạ của ông ta. Trong nỗi kính sợ, cô nhìn ông ta mở lồng ngực bệnh nhân, khéo léo thay quả tim già nua bằng một quả tim khỏe mạnh, và khâu lại. Ca phẫu thuật ít ra phải 5 tiếng đồng hồ. Một vài tuần nữa thôi, người bệnh này sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Hèn chi các phẫu thuật gia nghĩ mình là chúa. Họ đã mang người chết trở lại với cuộc sống. Đôi khi Peck nhìn thấy một quả tim ngừng đập và biến thành một cục thịt bình thường. Và rồi phép màu xuất hiện, cái cơ quan bất động đó lại bắt đầu co bóp và đẩy máu đi khắp cơ thể đang hấp hối. Một buổi sáng có ca phẫu thuật lồng động mạch chủ, Peck được phân công phụ mổ cho bác sĩ Ba Cơ. Khi họ sắp bắt đầu, Ba Cơ gắt, làm đi, Peck chố mắt nhìn ông ta. Tôi không hiểu, đây là một ca đơn giản, cô không xử lý nổi hay sao? Có một sự khinh miệt trong giọng ông ta. Được, Peck nghiến răng đáp, thế thì ra tay đi. Lão này đang chọc tức ta đây. Ba Cơ quan sát Peck thành thạo chêm một cái ống rỗng vào động mạch của bệnh nhân rồi luồn nó vào trong tim. Động tác thực hiện một cách tuyệt hảo. Ba Cơ nhìn không nói một lời. Quỷ bắt lão đi, Peck nghĩ. Mình có làm tốt đến đâu lão cũng chẳng hài lòng. Peck tiêm chất nhuộm cản tia dơ nghen qua đường ống họ theo dõi trên màn hình khi chất nhuộm chảy vào động mạch vành. Hình ảnh xuất hiện trên màn huỳnh quang cho thấy độ tắc nghẽn và vị trí của chỗ tắc trong động mạch trong khi một camera tự động ghi lại một hình chụp X quang. Bác sĩ nội chú năm trên nhìn Peck và mỉm cười. Làm rất khéo, cảm ơn. Peck quay sang bác sĩ Ba Cơ. Chậm bỏ mẹ, ông ta văng một câu. Và bỏ ra ngoài, Peck tạ ơn những ngày bác sĩ Ba Cơ vắng mặt ở bệnh viện để làm việc tại phòng mạch tư của ông ta. Cô nói với Cát, một ngày vắng tiếng lão bằng cả tuần ở thôn quê. Cậu ghét ông ta thật ư, đó là một bác sĩ xuất chúng, nhưng lại là một con người kinh khủng. Cậu có nhận thấy tính nết một số người rất hợp với tên của họ không? 1. Nếu bác sĩ Ba Cơ không được hò hét mọi người, chắc lão ta sẽ bị đột quỵ. Đấy là cậu chưa thấy một số tài năng mà mình phải chịu đựng đấy thôi. Cát cười, họ cứ tưởng đâu như mình là tặng vật của Chúa. Không có đàn ông có phải cuộc sống sẽ dễ chịu bao nhiêu không nhỉ? Peck chằm chằm nhìn Cát nhưng không nói gì. Peck và Cát khám cho Jimmy Ford, anh ta vẫn hôn mê, họ không thể làm gì được. Cát thở dài, quỷ thật, tại sao tai họa lại cứ đến với những chàng trai tử tế nhỉ? Giá mà mình biết được, cậu nghĩ Jimmy có qua nổi không? Peck ngập ngừng, chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, bây giờ chỉ còn là ý Chúa. Thật nực cười, mình lại cứ tưởng chúng ta là Chúa. Cát nói, hôm sau, khi Peck đi tour ca chiều, Kaplan, một tay nội chú ở năm trên chặn cô lại ở hành lang. Hôm nay cô gặp Hên, anh ta ngoác miệng cười, cô sẽ nhận một sinh viên thực tập mới. Thật không, thật một in, hai, in, cháu lão ngốc, vợ bác sĩ Wallace có một ông cháu muốn làm bác sĩ. Hắn bị đuổi cổ khỏi hai trường rồi, tất cả bọn này đều đã chịu trận, bây giờ đến lượt cô. Peck rên rầm, tôi làm gì có thời gian, để tôi xem đã, không được phép lựa chọn, ngoan ngoãn đi, rồi Wallace sẽ cho cô điểm cao. Kaplan bỏ đi, Peck thở dài rồi đi đến đám nội chú mới đang đợi để đi tour. In đâu nhỉ, cô nhìn đồng hồ, hắn đã muộn 3 phút, góc truyện audio.com, mình sẽ cho bắn thêm 1 phút, Peck quyết định còn sau thì mặc xác. Rồi cô nhìn thấy In, một gã trai cao, mảnh rẻ đang vội vã chạy tới. Hắn đến gần Peck thở không ra hơi, và nói. Xin lỗi, bác sĩ Wallace bảo tôi, anh đến muộn, Peck cộc lốc, tôi biết, tôi xin lỗi, tôi bị giữ lại ở, không sao. Tên anh là gì? Jason, Jason Curtis, hắn ta mặc một chiếc áo vest thể thao. Áo choàng trắng của anh đâu? Áo choàng trắng của tôi. Không ai bảo anh phải mặc áo choàng trắng trong khi làm việc à, hắn trông bối rối. Không, tôi e rằng tôi, Peck nói giận dữ, quay lại phòng y tá trưởng và bảo bà ta đưa thứ đó cho. Anh có sổ thăm bệnh không? Không, cháu lão ngốc không cần phải mô tả về mình. Gặp chúng tôi ở phòng bệnh số 1. Cô có chắc không? Tôi, làm đi, Peck và những người khác bỏ đi, để. Jason Curtis chố mắt nhìn theo. Họ đang khám cho bệnh nhân thứ 3 thì Jason Curtis hớt hải đi tới. Hắn đã mặc áo choàng trắng, tay cầm cuốn sổ. Peck đang nói, khối u tim có thể thuộc loại sơ cấp là loại hiếm, hoặc thứ cấp là loại phổ biến hơn nhiều. Cô quay sang Curtis, anh hãy kể tên 3 loại khối u, hắn chân chân nhìn cô. Tôi e dập âng tôi không thể, tất nhiên là không rồi. U màng ngoài tim, u cơ tim, u màng trong tim, hắn ta nhìn cô và mỉm cười. Thật thú vị, lạy Chúa, Peck nghĩ, Wallace hay không Wallace, mình cũng tống cổ thằng nhóc này sớm.

Một bác sĩ nội trú khác lên tiếng. Cậu dám cá không? Mallory nhếch mép. Tất nhiên, sao không? Được rồi, cả nhóm vây quanh Mallory. Tớ cá $500. La là cậu không làm tình được với cô ta. Tớ nhận, Mallory đáp chắc nịch. Tôi cá $300. Một người nữa tham gia. Cho tớ chơi với. Tớ cá $600. Cuối cùng tất cả lên tới $5,000. Thời hạn bao lâu? Mallory hỏi. Grandy nghĩ rồi nói. 30 ngày, đủ chứ? Hừa, tớ chẳng cần nhiều đến thế. Nhưng cậu phải chứng minh. Hoặc là cô ta phải công nhận đã ngủ với cậu. Grandy nói. Tất nhiên, Mallory nhìn cả bọn rồi ngoác miệng. Các cậu sẽ thua thôi. 15 phút sau Grandy đến căng tin, nơi Catbeck và Honey đang ăn sáng. Hắn tiến lại gần. Có thể ngồi cùng bàn một lát được không, các quý cô bác sĩ? Beck nhìn lên, tất nhiên, Grandy ngồi xuống, góc chuyện audio.com. Hắn nhìn Cat và nói với vẻ có lỗi. Tôi hoàn toàn chẳng thích nói điều này, tôi quả là điên, tôi nghĩ phải cho cô biết. Cat nhìn anh ta không hiểu. Biết cái gì, Grandy nói, lạy chúa thật đáng xấu hổ. Ken Mallory cá $5,000 với một số bác sĩ trong phòng nội trú rằng sẽ ngủ với cô trong vòng 30 ngày. Mặt Cat đanh lại, anh ta dám thế thật à, Grandy nói. Cô tức giận là phải thôi. Tôi cũng rất khó chịu khi nghe chuyện đó. Tôi chỉ muốn báo trước cho cô biết, anh ta sẽ rủ cô đi chơi, và có lẽ cô cũng cần biết động cơ đằng sau việc đó. Cảm ơn, Cat nói, tôi cảm ơn anh đã cho tôi biết, tôi chỉ có thể làm được như vậy. Họ nhìn Grandy đi khỏi. Ngoài hành lang các bác sĩ nội trú đang chờ Grandy. Thế nào, họ đồng thanh, Grandy cười, tuyệt, cô ta tức điên lên, thằng chó dái thế nào cũng chết. Bên bàn ăn, Honey nói, chuyện này thật kinh khủng. Cắt gật đầu, cần phải có ai đó cho hắn một liều thuốc thần kinh. Beck ngồi im, nghĩ ngợi. Một lát sau, cô nói. Cậu biết không, Cắt, cậu đi với hắn có khi lại hay đấy. Cắt nhìn cô bạn ngạc nhiên. Cái gì, có một ánh tinh quái trong mắt Beck, tại sao lại không nhỉ? Nếu hắn muốn một cuộc chơi thì hãy giúp hắn, chỉ có điều hắn sẽ chơi trò chơi của chúng ta. Cắt nhoài người tới trước. Tiếp tục đi, hắn có 30 ngày, đúng không nhỉ? Khi hắn dụ cậu đi chơi, cậu hãy tỏ vẻ nồng nàn, mê mẩn. Cậu phải thật đắm đuối vào, làm cho hắn mất tự chủ. Điều duy nhất cậu không được làm, cầu Chúa phù hộ cho trái tim cậu, là lên giường với hắn. Chúng ta sẽ dạy cho hắn một bài học $5,000. La, Cắt nghĩ tới người cha dưỡng. Đó là một cách báo thù. Tớ thích trò này, Cắt nói. Cậu muốn nói cậu sẽ làm thế ư, Honey hỏi. Tớ sẽ làm, Cắt không hề biết, bằng những lời này, cô đã ký vào giao kèo với cái chết. Chú thích, 1, ba cơ trong tiếng Anh có nghĩa là người giao hàng. 2. Viết tắt của Idiot Nephew, cách chương.